Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, đệ 1211 chương chỉ có cái này mà tinh dám. Lục Thâm nhéo Ngu Thanh Thiền vẽ ra tới danh sách rất là bất đắc dĩ. Hắn thử thăm dò hỏi, người xác định muốn này tam dạng đồ vật. Xác định, đây là ta trước mắt nhất yêu cầu, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Lục Thâm trừ trừ khóe miệng, lại lần nữa hỏi, người ở thú tộc bên kia không phải xảo trá rất nhiều linh ngọc sao? Đem một cái linh mạch khoáng phải đi. Người xác định, Ngu Thanh Thiền tuyển tam dạng đồ vật, trong đó có một gốc cây siêu cao cấp linh thảo cùng một gốc cây siêu cao cấp độc thảo. Có thể tinh luyện ra trợ giúp linh tôn thăng cấp linh thánh tăng lên tỷ lệ dược tề. Này hai dạng khác biệt đều ở trong dự liệu. Chính là nàng còn tuyển giống nhau. Đó chính là thú tộc bồi thường 9 điều mạch khoáng chung một cái. Này quả thực quá ra ngoài bọn họ đoán trước. Thú tộc bên kia xảo trá tới linh ngọc mới có nhiều ít. Mưa bụi mà thôi. Còn chưa đủ ta phía trước ở đại quyết tranh tài tiêu hao đâu, Ngu Thanh Thiền bĩu môi tiếp tục nói. Không phải ngươi làm ta tùy ý lựa chọn tam dạng sao? Như thế nào không có khả năng lựa chọn linh mạch khoáng? Vậy các ngươi danh sách thượng vì cái gì giấy trắng mực đen viết? Này không phải chơi ta sao? Ngoặc kép, Lục Thâm nhịn không được mắt trợn trắng. Xác thật là hắn làm nàng lựa chọn. Chính là loại này thời điểm chỉ cần không phải ngốc người đều khẳng định biết. Như là linh mạch khoáng như vậy tài nguyên là không có khả năng tuyển. Đó là thuộc về bốn vực yêu cầu chia cắt chủ yếu tài nguyên. Cũng chỉ có cái này mà tinh dám câu họa ra tới trắng trợn táo bạo muốn. Khụ khụ, mặt khác hai dạng khác biệt đồ vật không thành vấn đề. Nhưng là linh mạch khoáng sự tình ta không làm chủ được. Còn cần hướng về phía trước mặt hỏi một câu, Lục Thâm ho khan một tiếng. Nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể hỏi vừa hỏi. Ngươi muốn như vậy nhiều linh ngọc làm gì sao? Không dối gạt thống soái. Ta đang ở tu luyện một môn đặc thù công pháp. Yêu cầu hấp thu luyện hóa đại lượng linh ngọc mới được. Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Tỷ như ở đại quyết thời gian chiến tranh phóng thích đàn liệu cùng thêm vào thuộc tính năng lực. Đều yêu cầu linh ngọc tới chống đỡ, nếu là ta tưởng kia môn đặc thù công pháp càng tiến thêm một bước, còn yêu cầu đại lượng linh ngọc, đó chính là cái đại lỗ thủng, ta hiện tại đều phải nghèo đã chết. Ngu Thanh Thiền thở dài. Nàng lời nói tự nhiên là giả, như vậy chẳng những có thể che giấu tiểu tháp tác dụng, thuận tiện còn có thể xảo trá một bút, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ tin tưởng nàng như vậy lý do thoái thác. Rốt cuộc cái này lý do tương đối có tin phục lực. Liền tính hoài nghi cũng không cái gọi là. Lục Thâm cùng Phong Thần nghe nàng khóc than một đầu hắc tuyến. Bất quá nhớ tới nàng ở trên chiến trường như vậy cường hãn đàn liệu thuật cùng thực văn thêm vào. Năng lực, cũng liền bình thường trở lại nguyên lai Ngu Thanh Thiền có thể như vậy lợi hại. Kia đều là linh ngọc trồng chất đi lên. Cũng quá phá sản, Lục Thâm uống ngụm trà. Một khi đã như vậy, ta sẽ đem tình huống của ngươi đúng sự thật bẩm báo đi lên. Đến nỗi cái kia linh mạch khoáng có thể hay không làm khen thưởng. Ta cũng không dám bảo đảm mân ni, hảo a. Bất quá ngươi vì ta mang một câu cấp mặt trên, Ngu Thanh Thiền cũng nâng chung trà lên uống một. Ngụm, từ từ nói, làm người muốn giữ lời hứa. Chính là bọn họ làm ta tuyển tam dạng đồ vật, ta đây cũng là nghe lệnh hành sự. Lục Thâm cùng Vệ Chết nhịn không được vì bốn vị cảnh chủ châm cây nến. Đại ma vương này rõ ràng là cố ý lợi dụng sơ hở. Lục Thâm buồn cười nói, yên tâm, ta nhất định đem ngươi nói chuyển đạt ngay sau đó hắn nhìn về phía Phong Thần hỏi. Ngươi tuyển hảo sao, nhưng ngàn vạn đừng như là cái kia ma tinh giống nhau giả ngu giả ngơ. Lại tuyển một cái linh mạch khoáng, mặt trên sợ là muốn hộc máu. Phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý. Phong Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Đem câu họa tam dạng đồ vật danh sách đưa qua. Lục Thâm nhìn nhìn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo vị này không nghĩ đại ma vương như vậy tùy ý làm bậy. Hết chương.